Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý bạn nghe truyện xong thì hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tính cả thầy, mấy vị tướng quân bên cạnh nghe vậy đều lập tức hét lớn. Có. Vị tướng quân mặc giáp tím kia hét lớn. Sau này vô luận là ai tự tiện xông vào quân trướng đều trực tiếp bắt lại cho ta. Tuân lệnh. Chung quanh có một mảnh tiếng hét lớn vang lên, giống như tạo thành một mảnh tiếng sấm. Đám người tức đại công tử theo sau nghe vậy, sắc mặt không khỏi liền hơi đổi. Nghe vị tướng quân này quát tháo, bọn hắn thật đúng là không thể nói được gì. Bởi vì thứ nhất, người ta coi trọng quy củ quân trướng, đó chính là chuyện kinh thiên địa nghĩa. Thứ hai, thì bằng vào bực uy danh này của đối phương, chỉ nói một câu liền có rất nhiều người hưởng ứng, liền biết được những người trở về từ đông thổ này thực sự có không ít thủ đoạn, đã rất có uy nghiêm trong quân. Mà chuyện này cũng liền đại biểu cho bọn hắn thực sự đã tạo thành một cỗ thế lực ở trong tiên quân, thậm chí đạt được hiệu chung của rất nhiều người. Đợi đến khi cỗ thế lực này đạt tới một trình độ nhất định, bọn hắn ở trong tiên quân, một người hô, trăm người hưởng ứng. Vậy, trong các trưởng lão tiên minh Bắc Vực, lại có danh vọng gì có thể nói? Tới lúc đó, toàn bộ tiên minh chỉ sợ điền bĩnh những người đông thổ này khống chế. Hồ, chị vừa gặp mặt đã quy chụp cho ta tội lớn như vậy. Phương Quý nghe được lời nói của vị tướng quân kia, đúng là không nhịn được cười. Hắn tự nhiên nhìn ra dụng ý của tướng quân này đánh phủ đầu lập uy, nhưng cũng không để trong lòng, chỉ cười. Ta thấy các ngươi rất lạ mặt, muốn hỏi các tướng quân trước kia đâu rồi? Các hạ có thân phận gì tại tiên minh? Vị tướng quân kia không thể không đáp lời chỉ lạnh đùng. Phương Quý lắc đầu, không có thân phận. Vậy thì mời các hạ hãy đi hỏi người đảm nhiệm vị trí tổng tướng tiên minh. Vị tướng quân kia lạnh giọng hét lớn. Vấn đề lớn nhất của Bắc Vực chính là chỗ năm bè bảy mảng, chính là một đám ô hợp. Bây giờ nếu chúng ta đã đảm nhiệm vị trướng tướng quân của tiên minh Bắc Vực, vậy liền muốn thay tu sĩ Bắc Vực loại bỏ cái tật xấu này. Không hỏi ngươi là ai, cũng mặc kệ ngươi thân phận ra sao. Muốn đến hỏi sự tình trong quân ta, vậy liền tối thiểu cũng phải có mệnh lệnh của tiên minh trong tay. Nếu không, chúng ta bồn bệ nhiều việc luyện binh, luyện trận, không có thời gian hầu hạ. Vừa nói chuyện hắn đã vung tay ra lệnh. Tiến khách. Thấy bọn hắn có bực khí phách này, tức đại công tử và mấy người chung quanh sắc mặt đại biến. Liền ngay cả nơi xa gần có không ít người chạy tới xem náo nhiệt cũng đều lặng lẽ lui ra, từng người khẽ lắc đầu. Trời đất bao la, đạo lý lớn nhất. Người tới từ đông thổ coi trọng đạo lý, cho nên muốn đối phó bọn hắn sao có thể dễ dàng. Chậm đã. Mắt thấy một phương tiên quân này đã có không biết bao nhiêu hộ vệ bày ra thái độ lạnh lẽo cứng rắn, chậm rãi áp sát về phía trước. Minh Nguyệt tiểu thư đứng sau lưng Phương Quý bỗng nhiên nghiêm nghị mở miệng quát. Người này là tiểu sư thúc Đan Hỏa Tông chúng ta, đại đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông. Dựa vào quy củ lúc vừa lập tiên minh, hắn ở tiên minh tối thiểu cũng có thân phận chấp sự. Phát giác ra trong tiên quân có người tranh đoạt quyền lợi, chẳng lẽ ngay cả hỏi cũng không được? Tranh đoạt quyền lợi. Vị tướng quân giáp vàng kia nghe vậy lạnh lùng liếc mắt nhìn sang Minh Nguyệt tiểu thư quát. Ngươi có biết mình đang nói gì? Minh Nguyệt tiểu thư lạnh lùng ngẩng đầu nhìn về phía hắn hỏi. Hai người, Tưởng Tín tướng quân, Lương Nhiễm tướng quân đều là hiện tại do Đan Hỏa Tông chúng ta tiến cử, là người đứng đầu hai độ tiên quân. Ta chỉ hỏi ngươi, vì sao người tới từ đông thổ các ngươi nói một câu liền chiếm vị trí tướng quân bọn hắn? Ngươi đang nói hai kẻ phế vật kia. Vị tướng quân giáp vàng nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Thần tài, Quy Đường, hai người các ngươi ra đây. Hai vị tướng quân sau lưng nghe vậy liền nhanh chân đi về phía trước. Tướng quân giáp vàng quát. Vị trí tướng quân của hai người các ngươi nói ta biết, lấy tới như thế nào? Vị thần tài tướng quân kia cười. Trước đây ta bàn luận tác chiến cùng Tưởng Tín tướng quân, mà vị tiểu tiên tử này nói tới. Kết quả, phát hiện hắn cũng không đọc được vài quyển binh thư. Trận đạo cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ta cho rằng không thích hợp vị trí tướng quân, hắn không phục. Thế là hai người chúng ta đấu trận, đấu binh, luận phương pháp tác chiến. Ở dưới vạn chúng chú mục, hắn thua á khẩu không trả lời được, tự nguyện tặng cho ta. Quy Lương tướng quân cũng nói, ta đấu pháp với Đương Nhiễm tướng quân kia, mỗi người chọn 36 vị tiên quân, huấn luyện trong chiến trận, giao thủ trên sa trường. Kết quả, hắn huấn luyện 10 ngày, ta huấn luyện 3 ngày. Song phương giao thủ, hắn lại ở trong một nén hương thời gian liền bại, nên tự nguyện tặng lại cho ta. Người... Minh Miệt tiểu thư nghe vậy sắc mặt đã biến hóa, ngẩng đầu nhìn Phương Quý. Mà chung quanh có vô số người âm thầm lắc đầu, nói trắng ra đây là chỗ lợi hại của người trở về từ Đông Thổ. Mục đích bọn hắn, dù là ai cũng nhìn thấy rõ, đơn giản chính là đoạt quyền ép bức Tiên Minh. Nhưng chỗ mấu chốt người ta đoạt được quyền hành dựa vào bản sự luyện binh luyện trận. Nhìn từ trên mặt nổi, ai cũng không tìm ra được nửa điểm sai lầm của bọn hắn. Dù có nói đạo lý toạc trời, tu sĩ Bắc vực cũng không thể làm gì. Nếu nói điều duy nhất khiến người lo lắng chính là mục đích thực sự của bọn hắn. Ai cũng biết bọn hắn do lão thần tiên Đông Thổ phái trở về, mục đích chỉ là Long Đình. Thế nhưng, người trong lòng khó dò, chỉ cần người ta không làm chuyện như vậy, thì sao có thể dùng lý do này? Vị trí tướng quân trưởng ngự tính mệnh của vô số tướng sĩ, cần một người ảnh hưởng tới mấy vạn nhân mạng, tất nhiên phải chọn người có bản lĩnh. Vị tướng quân giáp vàng kia hừ lạnh, tu sĩ Bắc vực các ngươi giống ếch ngồi đáy giếng, binh thư còn chưa đọc vài quyển, chiến trận càng rốt đặc cán mai, coi như là đan trận phu triện, giao vào trong tay các ngươi cũng không biết nên làm thế nào để phân phối cho các tướng sĩ. Chúng ta chính là không vừa mắt, lúc này mới tự mình đề cử tranh giành vị trí tướng quân. Coi như là những người trưởng lão Tiên Minh cũng đều không có lời nào để nói. Một số người các ngươi lại không biết nghe ai phỉ báng tự tiện xông vào quân trướng, hoài nghi lung tung. Như vậy, làm sao có thể thành tựu đại sự? Lúc đầu đám tu sĩ Bắc vực liền đã có chút đuối đí, nghe thấy hắn nói vậy càng có không ít người lộ ra thần sắc xấu hổ. Tông chủ nói quả nhiên không sai. Phương Quý cũng âm thầm suy nghĩ trong lòng. Ngay từ đầu ta chỉ muốn đoạt quyền của những người này, thế nhưng tông chủ nói lại không có lợi đối với Bắc vực, cần xua tan ham muốn tranh đoạt quyền lực của bọn hắn, lại khiến bọn hắn cam tâm tình nguyện hiệu lực vì Bắc vực. Bây giờ xem ra quả nhiên không sai, những người này kỳ thực đều có bản lĩnh, chỉ tiếc là bên trong có quá nhiều chuyện ẩn. Người nói kỳ thật rất có đạo lý. Phương Quý ngẩng đầu nhìn về vị trí tướng quân giáp vàng kia, nói ra lời từ đáy lòng. Vị tướng quân giáp vàng kia nghe vậy, cảm thấy hơi giật mình, sau đó trên mặt lộ vẻ giễu cợt. Nhưng còn không đợi hắn mở miệng, Phương Quý bỗng nhiên cười nhẹ, thế mà trực tiếp bước tới một bước về phía trước. Bàn tay vừa nhấc lên, liền ấn tới đỉnh đầu đối phương. Vị tướng quân này kinh hãi, vội vã đưa tay lên đỡ. Chỉ là thân thủ Phương Quý thực sự quá nhanh, thời dịp thời điểm tướng quân này đưa tay vận chuyển thần thông ngăn cản, đột nhiên rút tay đẩy một cái. Vị tướng quân này không giữ được thân hình, lập tức ngã bay ra ngoài. Mấy vị tướng quân khác nhìn thấy một màn này, sắc mặt đã kinh hãi vội vã lao về phía trước. Nhưng động tác của Phương Quý không giảm. Trong lúc bỗng nhiên, hai tay như bay, như quỷ như khói, trong chốc lát lượn lờ quanh một vòng trong đám người. Sau đó liền thấy lộp bộp, mười mấy vị tướng quân trong sân đều bị hắn ném bay ra ngoài. Tu vi những người này có cao có thấp, nhưng người cao nhất cũng vừa mới kết anh không lâu. Người thấp chỉ có kiêu vi kim đan trung giai, hơn nữa không sở trường chiến đấu. Nói trắng ra, những người trở về từ Đông Thổ này đều có am hiểu khác nhau. Những người có tu vi tinh thâm chân chính như Trần Khang Lão Đạo thì chỉ tinh thông tu vi. Những người tiến vào trong tiên quân này thì phần lớn là rèn luyện bài binh bố trận vào ngày thường. Tinh lực đặt trên tu hành ít hơn rất nhiều so với những người khác. Thế ra Đông Thổ coi trọng tu hành, nhưng còn lại đều là phái phụ. Những thiên tài Bắc vực đi đến Đông Thổ, địa phương bọn hắn thể hiện thực sự nổi bật thường thường chính là phái phụ. Những người này giao thủ cùng Phương Quý dưới tình huống xuất kỳ bất ý, tự nhiên không có đạo lý đỡ được. Người đến tột cùng có ý gì? Phần lớn các tướng quân trong sân đều bị Phương Quý đẩy cho ngã nhào, ngược lại chỉ có 4 vị tướng quân Bắc vực miễn cưỡng đứng vững. Những người khác ngã muốn chật vật bao nhiêu thì có chật vật bấy nhiêu, sắc mặt cũng đều phẫn nộ tới cực điểm. Sắc mặt của vị tướng quân giáp vàng kia càng trở nên méo mó, còn chưa đứng lên đã nghiêm nghị hét lớn. Chúng ta vạn dặm xa xôi đi đến giúp đỡ Bắc vực, ngươi thế mà đối xử với chúng ta như vậy? Coi như đám tu sĩ Bắc vực chung quanh nhìn thấy cử động này của Phương Quý, sắc mặt cũng đều đại lo sợ, lo lắng tới cực điểm. Không nói đạo lý, liền trực tiếp động thủ, chuyện này truyền ra chẳng phải là... Ta biết ngay. Chỉ là không đợi người khác kịp phản ứng, Phương Quý liền giận dữ hét lớn, đè ép thanh âm của những người khác tức giận. Ta liền biết đám người Đông Thổ các ngươi trở về đều là kẻ khoác lác. Nói cái gì phương pháp tác chiến, nói cái gì binh thư binh pháp. Chỉ bằng vào một chút thực lực của các ngươi, ngay cả một chiêu của tiểu đệ tử Thái Bạch Tông ta đều không tiếp nổi. Làm sao có thể lĩnh xuất chúng tướng sĩ Bắc vực liều mạng cùng với thần vệ tôn phủ. Nói xong hắn nghiêm nghị hét lớn, thanh âm vang vọng giữa dãy núi. Đánh cũng không thể đánh, Các ngươi đoạt vị trí tướng quân để làm cái quỷ gì? Làm sao lại như vậy? Nghe được tiếng hét của Phương Quý truyền ra giữa khắp dãy núi sông, vô số tướng sĩ liền lộ ra vẻ mặt kinh dị nhìn về phía bọn hắn. Mà sắc mặt của nhóm trở về từ Đông Thổ đều đã trở nên dị thường quẫn bách xấu hổ. Bọn hắn thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng, bọn hắn phế hết tâm tư lung lạc lòng người, cùng uy vọng lập ra trong đoạn thời gian này, đang biến mất rầm rầm như nước chảy. Đến lúc này bọn hắn đã hiểu rõ dụng ý Phương Quý, sắc mặt tái nhợt không tưởng tượng. Thua dưới vạn chúng chú mục, chính là ném đi mặt mũi, mất đi uy tín. Thân là tướng quân, có lẽ phải có rất nhiều tiêu chuẩn cần nắm giữ thủ đoạn dự tình. Phải hiểu được bài binh bố trận, phải hiểu được đan phù pháp khí, phải hiểu được phân tích thế cục, phải hiểu được huấn luyện các loại binh chủng, phải hiểu được xem xét thời thế, lựa chọn thời cơ thích hợp xuất thủ. Nhưng có một tiêu chuẩn mặc cho ai cũng đều không thể sơ sót, chính là thực lực. Giới tu hành dù sao cũng chính là giới tu hành, là không có cái loại nho tướng tay trói gà không chặt kia. Muốn lĩnh xuất ba vạn, tiên quân, cùng tiến cùng lui, kỷ luật nghiêm minh, liền phải có thực lực làm người ta tin phục. Đương nhiên, điểm này cũng không phải tuyệt đối. Thực lực bản thân không được nhưng vẫn có thể bài binh bố trận, phát huy lực lượng lớn nhất của tiên quân. Nhưng ở một trình độ nào đó, chuyện này giống như người trở về từ Đông Thổ, một mực tuyên dương thân là tướng quân trước đó, liền nhất định phải biết được đan trận pháp khí, nhất định phải biết cách phân phối tốt nhất cho thuộc hạ của chính mình mới có tư cách trở thành tướng quân. Trước đó, bọn hắn thông qua ưu thế phương diện này làm cho tướng quân Bắc vực thoái vị. Bây giờ Phương Quý lại dựa vào thực lực làm cho bọn hắn mất mặt. Đáng giận nhất, kẻ này thế mà còn bất công. Nhìn giống như đồng thời xuất thủ thăm dò 10 vị tướng quân, trên thực tế ra tay đối với 4 vị tướng quân Bắc vực kia nhẹ nhàng hơn chút. Hắn chính là đang cố ý làm cục diện 10 vị tướng quân tiếp nhận một kích, 6 người té ngã, 4 người đứng vững. Đây là dụng ý ác độc cỡ nào? Ý thức được điểm này, đừng nói những người tướng quân Đông Thổ bị Phương Quý đánh bay, coi như là những chỗ khác cũng không biết có bao người trở về từ Đông Thổ xông ra ngoài. Nhìn thấy 6 vị tướng quân ăn phải đỗ đớn, tự nhiên vô cùng phẫn nộ. Hết người này đến người khác đều phẫn uất không gì sánh được. Nhìn bọn hắn, trên mặt mang theo vẻ vô tận sỉ nhục, dường như hận không thể tiếp tục xông lên đánh ngã Phương Quý vậy. Mà Phương Quý thấy chung quanh người tới càng ngày càng nhiều, đúng theo ý muốn của hắn. Tay áo rung động, thân hình bay lên không trung cao hơn một trượng, để cho mọi người đều có thể nhìn thấy bộ dáng của mình, nghe được thanh âm của mình, sau đó tiếp tục nói với vị tướng quân giáp vàng phía dưới. Ta đã sớm hoài nghi dụng tâm các ngươi, vừa trở về điền vội vàng tranh đoạt quyền lợi. Xem thường người này, xem thường người kia, mọi chuyện đều không hợp ý các ngươi, hận không thể tiếp nhận mọi quyền hành vào trong tay. Chuyện này cũng được, nhưng ta hỏi ngươi, sau khi tiếp nhận, các ngươi làm cái gì? Vị tướng quân giáp vàng kia bị Phương Quý ném ra ngoài, mặc dù đã bỏ lên, nhưng cũng đã nổi nóng. Càng không nắm chắc được dụng ý Phương Quý, vào lúc này không biết trả lời thế nào. Ngược lại, nói không ra lời, lúc này liền có một người từ Đông Thổ trở về, tay áo bồng bềnh đi ra nghiêm nghị quát. Vô tri, dã man, chúng ta mặc dù có cuộc sống an nhàn tại Đông Thổ, nhưng lại muốn trở về hỗ trợ Bắc vực. Xuất người còn thông tính, mang về một lượng lớn tài nguyên cùng với quân giáp, hợp mưu hợp sức, tận lực làm việc, nhưng các người thế mà đối đãi với chúng ta như vậy? Hợp mưu hợp sức, tận lực làm việc. Phương Quý sớm đã chuẩn bị xong, nhổ một ngụm nước bọt quát mắng. Nói hay lắm, vậy thì nói cho ta biết, các ngươi đã giết mấy quỷ thần tôn phủ, các ngươi đã chiến thắng mấy vị huyết mạch tôn phủ. Được rồi, ta sẽ lui lại một bước, các ngươi đến tột cùng dự định lúc nào đi so chiêu cùng tôn phủ. Ngay lời ấy, đám người trở về từ Đông Thổ đều nghẹn đỏ cả mặt, cả giận. Chuẩn bị không đủ, luyện binh chưa xong, làm sao có thể xuất chinh? Phương Quý lại nhổ một ngụm nước bọt nói. Theo như các ngươi nói, vậy lúc nào thì luyện binh xong, lúc nào chuẩn bị đủ? Nhìn thấy đối phương muốn nói chuyện, hắn liền không cho đối phương thời gian tiếp tục cất cao giọng. Được, ta lui lại một bước, coi như các ngươi hiện tại đang luyện binh, vẫn chưa tới thời điểm xuất binh với tôn phủ. Vậy ta muốn hỏi các ngươi có dám cho chúng ta một kỳ hạn luyện binh? Sau khi đến kỳ hạn này, các ngươi dám lập ra quân lệnh trạng, cam đoan giúp chúng ta đoạt mấy châu Bắc vực? Quân lệnh trạng? Đám người trở về từ Đông Thổ nghe lời này đều đã nổi giận. Nào dám tiếp lời này, đều là tức giận. Sự tình quân trận thiên biến vạn hóa, nội tình Bắc vực chỉ có chừng đó, ai dám cam đoan có thể thắng nổi tôn phủ. Ngươi muốn chúng ta lập quân lệnh trạng, đúng là không có hiểu biết. Phương Quý lại nhổ một ngụm nước bọt. Ta đúng là không hiểu biết, nhưng một kẻ không hiểu như ta tối thiểu đã giết được mấy trăm vị đại quỷ thần, tối thiểu đã xử lý 18, 19 tu sĩ Nguyên Anh Tôn Phủ. Ta biết hiện tại Tiểu Hài ở phía Tôn Phủ nghe thấy thanh danh Phương Quý Lão gia ta liền bắt đầu khóc. Có biết ngay cả đại gia hỏa như vụ đảo Nam Vượng đó cũng là do sư tôn của ta chém giết hay không? Người... Đám người trở về từ Đông Thổ đã bị những lời này làm cho biệt khuất khó chịu. Trong lòng từng người đều đang hung hăng. Ngươi cho rằng chúng ta là kẻ ngu hay sao? Tôn Phủ có hết thảy 800 đại quỷ thần. Ngươi nói rằng mình giết mấy trăm vị. Nguyên Anh Tôn Phủ là giấy hay sao? Bằng vào chút bản lĩnh của ngươi nói xử lý, liền xử lý 18, 19 vị. Thế nhưng, trong lòng dù có biệt khuất, nhưng lời này cũng khó nói ra miệng. Dù sao thì thanh danh của Phương Quý cũng được đánh ra trong quá trình giao thủ với Tôn Phủ. Thật bàn về sự công đức, đừng nói mấy người trở về từ Đông Thổ, coi như toàn bộ Bắc Vực lại có bao nhiêu người vượt qua hắn. Vấn đề này không thích hợp thảo luận ở đây chút nào. Nhìn đi, nói không ra lời sao? Phương Quý thừa dịp trong lòng bọn hắn phẫn uất liền phát ra tiếng cười lạnh quát. Đừng nói các ngươi biết những cái gì, cũng đừng nói cho ta thân phận các ngươi tại Đông Thổ là gì. Tại địa giới Bắc Vực này, dám đối nghịch cùng với Tôn Phủ mới là hảo hán. Có thể đoạt địa bàn từ trong tay Tôn Phủ mới là anh hùng. Các ngươi muốn cướp quyền hành, vậy thì không thành vấn đề. Ngươi hãy dẫn người đi đánh Tôn Phủ. Các ngươi muốn điện binh, vậy không thành vấn đề. Lập quân lệnh trạng, nói chính mình lúc nào xuất binh, lúc nào chiếm được một châu. Bằng không thì có thể làm gì? Phì! Hắn phun một ngụm nước bọt. Vậy chúng ta cần các ngươi trở về làm gì? Làm ông nội sao? Phương Quý không có để thấp thanh âm, thậm chí là tận lực nói cho tất cả mọi người nghe. Đám người trở về từ Đông Thổ dưới từng câu chất vấn của hắn, sắc mặt đều đã quấn bách, vô cùng xấu hổ. Nói thật, Phương Quý lúc này đúng là đang không thèm nói đạo lý. Những lời bọn hắn nói ra trước đây, trong mắt người biết chuyện thì chính là đạo lý, đường đường chính chính. Nếu giao đấu với Tôn Phủ mà chưa luyện binh, mang theo một đám ô hợp tự nhiên không làm được. Mà cho dù thực sự luyện binh xong, ai có thể cam đoan, có thể thắng. Lập quân lệnh trạng, đó là bất đắc dĩ, đánh cược tính mệnh. Bọn hắn nào dám như thế? Nhưng chính bởi vì điểm này lại bị Phương Quý bắt lấy không tha, ngược lại thực sự khiến bọn hắn nói không ra lời. Rõ ràng là đều có lý, lúc này hắn cũng không thèm để ý. Lửa giận trong lòng bừng bừng, hết lần này tới lần khác không dám tùy tiện mở miệng tiếp nhận. Nói rất hay, nói thật tốt. Ở trong một đám một mảnh xấu hổ, một vị nữ tử áo trắng tới từ Đông Thổ đã bị chọc giận toàn thân run rẩy. Thật lâu sau mới trầm giọng. Một bầu nhiệt huyết đối với quê hương như vậy lại bị ngươi ngang ngược ức hiếp. Vị đạo hữu Thái Bạch Tông này nói rất hùng hồn, nhưng đã từng đứng trên góc độ người trở về từ Đông Thổ chúng ta suy nghĩ hay chưa? Ngươi đã từng nghĩ tới bực ngôn ngữ này sẽ làm tâm lạnh lòng nhiệt huyết chân thành chúng ta hay không? Nàng thốt ra lời này, lập tức có không ít người trở về từ Đông Thổ đều lộ ra ánh mắt u buồn nhìn hướng Phương Quý. Lúc này trong lòng bọn hắn xác thực sinh ra một loại cảm giác ủy khuất. Bởi vì từ khi trở về Bắc Vực, bọn hắn dù đoạt quyền nhưng cũng xác thực đã làm việc, thẳng cho đến trước mắt, chưa từng nổi nên dị tâm. Huống hồ cho dù người trong lòng có dị tâm, vậy thì cũng không phải tất cả. Tối thiểu có một phần thực sự muốn làm việc vì Bắc Vực, lúc này đều có cảm giác mình bị buồn lòng. Mà, với câu chất vấn của nàng, Phương Quý trả lời vô cùng đơn giản. Hắn quay đầu chăm chú nhìn nữ tử kia một chút nói, vậy các ngươi có thể trở về. Soạt, một hòn đá kéo theo hàng vạn con sóng, xung quanh vang lên một mảnh nghị luận. Thế mà, ngay cả lời này đều nói ra. Trên mặt nổi, người ta chính là vạn dặm xa xôi trở về giúp đỡ Bắc Vực, làm sao bỗng nhiên muốn đuổi người ta. Thế nhưng trong một mảnh nghị luận cũng xuất hiện một màn quỷ dị. Những người trở về từ Đông Thổ ngày thường tự nhận là nhận với bất công. Có thể là vào lúc nói chuyện, không có nghe theo, sẽ thường xuyên lộ ra bộ dáng ta nhận hết ức hiếp, trái tim băng giá, muốn trở về Đông Thổ. Nhưng sau khi Phương Quý nói ra lời này, cả đám ngược lại ngậm chặt miệng, thế mà không nói một lời nào. Nói trắng ra, bọn hắn muốn quay về hay không, bọn hắn cũng không thể tự quyết định. Đạo lý mà ta hiểu được không nhiều, cũng không thích cong cong quấn quấn. Phương Quý nhìn đám người trở về từ Đông Thổ, bị chính mình nói cho sắc mặt đại biến. Trên đầu đều có một tầng mồ hôi, sắc mặt cũng trầm xuống lạnh đùng. Các ngươi trở về vì cái gì? Ta biết. Hiện tại các ngươi có chủ ý gì? Chính các ngươi biết. Ta cũng biết. Ngày hôm nay ta muốn nói rõ một câu, ta biết các ngươi đều là người đặt chân tại Đông Thổ, biết các ngươi là vì người ta mới trở về, nhưng nếu đã thực sự trở về đây với danh nghĩa người Bắc Vực, vậy thì hãy thực sự làm điều gì đó. Tối thiểu hiện tại, ngay lập tức lập tất cả quân lệnh trạm cũng đều không dám, cũng đừng có kêu ca cái gì, được hay không được. Thấy xung quanh lúc này đều đã yên tĩnh, hắn cười cười gãi lỗ tai. Phương lão gia ta quen thuộc, Long tiểu nhân nói rõ ràng cảnh cáo, tránh để đuôi chút chuyện xấu về sau. Dù sao nền móng các ngươi bây giờ đều ở Đông Tổ, bây giờ nói làm rất uy phong xinh đẹp, nhưng khi không làm nên chuyện, các ngươi vỗ mông trở về, Bắc vực chúng ta phải làm sao bây giờ? Người trở về từ Đông Thổ có người như mày, có người thở dài, có người tức giận bất bình, nhưng trong lúc nhất thời không có thanh âm phản bác. Ngược lại phía Bắc vực, trong thần sắc lại lộ ra một chút buồn. Trong lòng Phương Quý cũng có chút lời biếng, nghĩ thầm những lời này hao tổn tâm trí nhất, cũng phiền toái nhất. Bằng vào một chút đạo lý mình biết, lúc này cũng không thể nói rõ ràng. Cứ để thằng nhóc kia hồ nháo như vậy. Mà lúc Phương Quý đạo náo quân trướng, dồn đám người trở về từ Đông Thổ trong tình cảnh cực kỳ đúng túng, một bộ phận đám tu sĩ trở về từ Đông Thổ tụ tập trong động phủ. Trần Khang lão tu cùng một số lão tu cùng thế hệ đang vây quanh một nữ tử váy đỏ. Mặc dù không có lộ diện, nhưng mỗi tiếng nói cử động của Phương Quý trong quân trướng bọn hắn đều nhìn thấy rõ ràng. Thằng nhóc này trước tiên gây phiền phức cho U Cốc Chí Đế, lại đến bức Đông Thổ thoái vị, căn bản chính là dựa thế vị sư bá kia hùng hăng càn quấy. Một vị lão tu trong đó tức giận, nên lập tức trấn áp hắn để tránh làm hỏng đại sự. Trọng điểm không nằm ở hắn. Nữ tử váy đỏ kia nhìn ra sự tức giận của người Trần Khang lão tu, phát ra thanh âm êm dịu. Các người cũng biết, hắn chính là dựa thế tông chủ Thái Bạch Tông hồ nháo, vậy liền nên hiểu được. Thế này, chính là tông chủ Thái Bạch Tông cố ý cho hắn mượn. Nhớ tới khí tức kinh người phát tán ra trong động phủ tông chủ Thái Bạch Tông trước đây, đám lão tu đều trở nên trầm mặc. Cố khí tức kia, quả thực rất đáng sợ. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng đó là tông chủ Thái Bạch Tông trong quá trình tu hành vô ý phóng thích ra ngoài. Nhưng hôm nay thấy được cử động hoành hành bá đạo làm sằng làm bậy của thằng nhóc này, liền hiểu được đó chính là cố tình làm. Tông chủ Thái Bạch Tông chính là trước tiên phóng thích khí tức tự thân chấn nhiếp các phương để cho thằng nhóc này chạy đến hồ nháo. Giống như không thèm nói đạo lý, kỳ thực chính là đánh vỡ bố cục của các phương, làm tốt sự tình trải đường, tiến đánh tôn phủ. Trần Khang đấu thu cao mày, vậy chúng ta làm sao có thể tùy tiện cho hắn làm vậy? Một tên tiểu bối hồ nháo mà thôi, có thể có mấy phân lượng gì? Nữ tử váy đỏ thản nhiên, vào trước khi đến đây ta đã được căn dặn, nếu giao đấu cùng vị Triệu sư thúc kia, nhất định phải nghĩ cho thật kỹ, nhất cử nhất động của hắn, tất cả đều có thâm ý, thường thường là ngoài dự liệu, cho nên vào trước khi hiểu rõ dụng ý thực sự của hắn, ta không có khả năng động. Các ngươi cũng tốt nhất đừng bị hắn dắt mũi đi. Về phần thằng nhóc mà hiện tại hắn đẩy ra này. Cười nhạt một tiếng, nàng nói khẽ, chẳng làm được trò trống gì. Vị tiểu thánh quân Bắc vực này đến tột cùng đang làm gì? Nhìn thấy động tĩnh huyên náo càng lúc càng lớn, người bị động tĩnh của Phương Quý làm ra càng ngày càng nhiều. Chỉ là nhìn cử động trước sau của hắn đã có không biết bao người không mò ra dụng ý. Hắn đầu tiên là chạy đến U Cốc Chí Đế, đánh người U Cốc Chí Đế một trận, mắng U Cốc Chí Đế không dám xuất hiện gặp hắn. Lại chạy đến quân trướng, đánh cho quân trướng trở về từ Đông Thổ một trận, mắng cho một đám người trở về từ Đông Thổ không nói ra lời, thanh thế cũng không nhỏ, nhìn coi như là hả giận, nhưng mục đích cuối cùng là gì? Mặc dù bây giờ tiên minh xảy ra loạn tượng, đám người đều xem vào trong mắt, cũng rất vì bầu không khí cản trở khắp nơi, ô yên chướng khí này mà nhức đầu. Có lòng giải quyết, không có diệu chiêu, nhưng đối mặt với loại loạn tượng này, chẳng lẽ người đến mắng bọn hắn một trận liền có thể giải quyết hay sao? Bất quá, nghĩ như vậy, ngược lại càng cảm thấy hành vi của Phương Quý lúc này có chút cao thầm khó lường. Liên tưởng đến cử động tông chủ Thái Bạch Tông hiển lộ dị tượng trong lúc tu hành trước đây, có thể suy ra, cử động lúc này của Phương Quý tất nhiên do tông chủ Thái Bạch Tông cố ý an bài, nhất cử nhất động nhất định có thâm ý, chỉ là nhất thời còn chưa triển lộ ra. Nghĩ như thế, lão phu ngược lại rất có hứng thú. Luận kiếm đạo, không ai có thể so được với Mạc Cửu Ca. Luận mưu lực thì không ai có thể so được với Thái Bạch Triệu Trần Hồ. Một số lão tu lớn tuổi đều là âm thầm phỏng đoán, cũng có một số người không đáng tin cậy ngây ngốc phán đoán. Có khả năng do Phương Quý mất bình tĩnh đi tới mắng chửi người hay không? Những người khác liền răn dạy, hồ nháo, ngươi coi Thái Bạch Tông tiểu thánh quân không đáng uy tín như vậy sao? Mặc dù thoạt nhìn quả là có thật, có chút hồ nháo, nhưng vô pháp giải quyết hết vấn đề. Nhưng vô luận như thế nào, vị tiểu thánh quân Bắc vực này mắng U Cốc Chí Đế liền khiến cho người ta biết được U Cốc Chí Đế dường như không có cao thâm mặc chắc giống như trong tưởng tượng mọi người. Tu vi thông thiên, hắn mắng người trở về từ Đông Thổ, càng nói ra một số lo lắng mà mọi người trong lòng nghĩ nhưng không thể nói ra ngoài. Về phần Long Đình, nhớ tới điểm này lại làm cho người ta tương đối lo lắng. U Cốc Chi Đế thì dựa vào thanh danh và danh phận, có ý đồ lấy được quyền nói chuyện tuyệt đối trong tiên minh, khống chế con tiểu long kia. Đông Thổ thì bắt đầu đoạt quyền đoạt thế, ý đồ hình thành một tổ lực lượng cường đại trong tiên minh, nhờ vào đó khống chế tiên minh, khống chế con tiểu long kia. Nhưng Long Đình thì lại khác biệt. Long Đình có Ngao Lân ở đó, từ khi hắn vừa xuất hiện liền nhất định càng có ưu thế so với tiên minh. Bởi vì từ một mức độ nào đó, tiên minh cũng đang lợi dụng Long Đình. U Cốc Chi Đế trọng thanh danh cùng với thân phận. Thằng nhóc này đi hủy thanh danh cùng với thân phận của hắn. Người trở về từ Đông Thổ, miệng đầy đạo lý. Thằng nhóc này trực tiếp ép buộc bọn hắn nói không ra đạo lý. Nói trắng ra cũng rất đơn giản. Đơn giản do vị tông chủ Thái Bạch Tông kia nói cho hắn nhược điểm hai bên mà thôi. Lúc đầu tất cả mọi người là chạy tới vì một mục đích, làm sao lại phải đi đường vòng. Ở trong Long Đình, Bích Hoa Thần Quân nằm nghiêng trên giường, ăn nho, uống rượu, đơn giản là thoải mái đến hùng hồn đều không muốn xuất khiếu. Đối mặt với Long Vương Thúc, Ngao Lân sắc mặt rõ ràng có chút âm trầm. Hắn lộ ra bộ dáng chẳng hề để ý. Càng như vậy bọn hắn nhược đại càng rơi vào bẫy của Thái Bạch Tông, trọng thanh danh, bị sỉ nhục ở trước mặt mọi người, xây dựng đại điện trên đầu, một chút mặt mũi cũng không cho. Chẳng lẽ hắn liền thực sự có can đảm vỗ mông rời đi, hoặc trực tiếp gây náo loạn? Luôn mồm nói đạo lý, người ta trực tiếp nói thực tế của người. Chẳng lẽ bọn hắn liền thực sự có can đảm lập quân lệnh trạng, hoặc là trong cơn tức giận, cả đoàn lập tức trở về Đông Thổ? Bất quá chỉ là gậy ông đập lưng ông mà thôi. Nhưng chúng ta dù sao cũng khác biệt, chỉ cần giữ vững một mẫu ba phần đất Long Đỉnh này, cho dù Bắc Vực náo động thế nào, cuối cùng cũng không có biện pháp làm gì chúng ta. Long Vương Thúc Ngao Lân nghe thấy liên tục gật đầu, chỉ là vẫn có chút lo lắng. Nếu như hắn tiếp tục tới nơi này đại náo, Bích Hoa Thần Quân trực tiếp ngắt lời. Long Đình đối với Bắc Vực mà nói trọng yếu nhất là cái gì? Ngao Lân cảm thấy nao nao. Dĩ nhiên Tiểu Long Đế. Sai. Bích Hoa Thần Quân cười lạnh. Tiểu Long Đế cùng Bắc Vực nửa điểm quan hệ không có. Ngao Lân nghe vậy không khỏi cảm thấy nao nao. Bích Hoa Thần Quân cười lạnh. Cho dù Bắc Vực mượn tên tuổi Long Đế thiết hạ Long Đình, dù Long Đế hiện tại chỉ là vị tiểu đệ tử Thái Bạch Tông kia, Bắc Vực vẫn y nguyên không quan hệ với Long Đế. Nhất là sau khi ba phe chúng ta tới, bọn hắn càng không dám hy vọng xa vời, cho nên bọn hắn có thể lợi dụng, cũng như đang ngó chừng, chỉ có 40 vạn yêu quân. Bằng vào nội tình Bắc Vực bây giờ, căn bản không có khả năng đọ sức chính diện với Tôn Phủ. Tôn Phủ dù sao cũng đã phát triển tại Bắc Vực 1.500 năm, chênh lệch giữa một bên được, một bên mất này, ngươi cho rằng đơn giản như vậy. Cho nên, duy chỉ có dựa vào 40 vạn yêu quân Long Đình này, Bắc Vực mới có hy vọng đọ sức chính diện cùng Tôn Phủ. Nói đến chỗ này, tay hắn cầm một quả nho, nhẹ nhàng ném trên không trung, sau đó há miệng cắn, bởi vì động tác cắn nho này, đường cong trên mặt có vẻ vặn vẹo, tạo cho người ta một loại cảm giác rùng rợn, từ từ nuốt quả nho, hắn cười mủm mỉm, nhìn về Ngao Lân. Mà đối với ngươi nói, tranh Tiểu Long cùng với vị đệ tử Thái Bạch Tông kia là không ý nghĩa, ngươi cũng không tranh nổi với hắn, chỉ cần trường khống 40 vạn yêu quân Long Đình, liên có thể nắm vận mệnh Bắc Vực vào trong tay. Hết thảy vốn liếng chính đơn giản là như vậy. Không phải sao? Ngao Lân nghe hắn nói, ngược lại dần bình tĩnh, suy nghĩ thật lâu bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Long Đế khó mà khống chế, nhưng 40 vạn yêu quân Long Đình vẫn còn tin ta. Bây giờ, 7 vị quy tướng, 36 vị yêu tướng cũng đã thu nạp được hơn phân nửa, đều vô cùng tin ta. Coi như không tin ta, cũng không muốn tiêu hao lực lượng Long tộc còn sót lại trên trận đại chiến cùng với Tôn Phủ. Bốn kẻ vãn bối của Bắc Hải kia ngược lại có chút khuynh hướng với Bắc Vực. Bất quá bọn hắn nhỏ tuổi, không thể thuyết phục được những quy tướng cùng yêu tướng kia. Chỉ bất quá. Hắn hướng về Bích Hoa Thần Quân, muốn nói lại thôi. Bích Hoa Thần Quân dường như nhìn ra chủ ý của hắn cười. Ngươi yên tâm, một chút tàn binh thất thải ấy, Nam Cương chúng ta không để vào mắt. Con Tiểu Long kia, thất thải các ngươi nhất định không giữ được. Nói thẳng cho ngươi cũng không sao, mà những tàn binh thất thải này thì ngươi nhất định phải giữ lại. Ở trong tương lai sau khi đại kết thúc, vị trí chủ nhân Long Đình ngoại trừ ngươi cũng không thể rơi trên đầu của những người khác. Ngao Lân trầm mặc hồi lâu, dường như đang chấn định tâm tình của mình. Sau nửa ngày hắn cúi người thi lễ với Bích Hoa Thần Quân. Thần Quân, Ngao Lân không phụ lòng tin của ngài. Bích Hoa Thần Quân lập tức chậm rãi nở nụ cười, Tiếng cười càng lúc càng lớn, lộ ra tâm tình cực kỳ thoải mái. Mà Ngao Lân cũng đã dệt hết lòng nghi ngờ, phân phó người bên cạnh mời 36 vị yêu tướng cùng 7 vị quy tướng đến. Ngược lại, hoàn toàn không lo lắng Phương Quý đến Long Đình gây phiền toái. Tương phản chính là, hắn ngược lại ngóng trông Phương Quý tới. Vô luận Phương Quý muốn khinh thường Long Đình, giống như làm với U Cốc Tri Đế, hay dùng ngôn ngữ ép buộc giống như đã làm với trở về người từ Đông Thổ. Hắn cũng không để ý, mặc cho Phương Quý làm, ngược lại sẽ càng làm cho Long Đình xa lánh. Mà nếu như Phương Quý tận lực kết giao, vậy thì Điên càng không cho hắn thời gian hành động. Thế là nhân mã tập hợp đông đủ, bày binh bố trận, bày mưu tính kế, chỉ chờ Phương Quý đến. Cũng không chỉ có Long Đình làm đủ chuẩn bị, coi như U Cốc Tri Đế nhất mạch làm người trở về từ Đông Thổ, lúc này cũng đều đang có vô số ánh mắt nhìn hướng Long Đình. Người trẻ tuổi mặc áo bào đen tới từ Tây Hoang, nữ tử váy đỏ tới từ Đông Thổ, đều đưa lực chú ý về Long Đình. Hết gây chuyện chỗ này, lại đến gây chuyện chỗ khác, ngược lại muốn xem hắn đến nói gì với Long Đình. Người trẻ tuổi mặc áo bào đen tới từ Tây Hoang lãnh đạm. Tông chủ Thái Bạch Tông vốn không quen dùng những mánh khóe thủ đoạn kỳ quái để trục lợi từ hỗn loạn. Nhưng lần này, chúng ta liền dùng bất biến ứng vạn biến. Xem thử, trong hồ lô của hắn đến tột cùng bán thuốc gì. Nếu như tên tiểu tử kia đến Long Đình vẫn là đại náo như thế, vậy ba phe chúng ta liền có thể tạm thời hợp lực áp chế Tiên Minh, nhìn xem hắn ứng đối ra sao. U Cốc Tri Đế cùng với chúng ta đều là trong lòng có e dè, không dám làm ra phản ứng quá lớn. Nhưng Nam Cương thì khác biệt. Nữ tử váy đỏ tới từ Đông Thổ cũng lạnh nhạt. Chỉ cần bọn hắn xảy ra tranh chấp cùng Long Đình, chúng ta liền có thể thừa cơ mà động. Cho dù không vạch mặt cùng Bắc Vực, cũng có thể ủng hộ Long Đình, kéo giãn quan hệ bọn hắn cùng với Bắc Vực. Đến lúc đó, cho dù vị Thái Bạch Tông Triệu Sư Bá kia suy nghĩ chu toàn hơn, đối mặt với cục diện Tiên Minh dần sụp đổ, không phải cũng là phải cúi đầu. Theo các phương ứng thế mà động, dần dần có một cỗ khí tức kiềm chế hiện lên trên dãy núi. Mặc kệ bị Phương Quý mắng một lần, U Cốc Tri Đế cùng với Đông Thổ ấm ức trong lòng, hay Long Đình đang chờ đợi Phương Quý tới làm mất mặt bọn hắn, hay đám tu sĩ bị khơi gợi lên sự tình hứng thú, lúc này đều đang chờ đợi Phương Quý tới Long Đình. Cho nên bọn hắn liền tiếp tục chờ đợi. Mặt trời lặn, trời tối đã có không ít người, đói bụng, Phương Quý thế mà không đến. Đây là có chuyện gì xảy ra? Đại điện U Cốc Tri Đế cùng với quân trướng Đông Thổ đều đã đại náo, vì sao buông tha cho Long Đình? Đây là xem thường Long Đình sao? Có không biết bao nhiêu tiếng nghị luận vang lên, các loại suy đoán làm cho tâm người ta phiền, lại làm cho người ta hiếu kỳ. Chẳng lẽ hắn thực sự sợ? Liền ngay cả Long Vương Thúc Ngao Đân cũng đã nghĩ đến. Hay là nói hắn đã phát giác được chỗ không đúng, biết đến Long Đình nháo sự cũng không có khả năng, bắt được mệnh lệnh của Long Đình ngược lại sẽ có khả năng bị ba phe hợp được hạ thủ, bởi vậy mới đổi ý, chạy trốn. Cũng không phải là muốn đáy lòng Long Đình đó chứ. Vào thời điểm các loại suy nghĩ đều có, rốt cục có một đám mây trôi giạt phía trước Long Đình. Lòng hiếu kỳ của đám tu sĩ lập tức bị trâu đen, người người đều trông đợi. Hồi bẩm Long Vương Thúc, lần này phiền toái tới rồi, vị tiểu thánh quân Bắc Vực kia mang Long Đế đi du ngoạn phía Nam. Người tới là một vị hải yêu, chính là người mà Ngao Lân an bài, một bậc phụ trách nhìn chăm chăm động tĩnh của tiểu Hắc Long, cùng Phương Quý. Lúc này, chỉ thấy vị hải yêu trước mắt này đầy kinh hoàng, nói chuyện đều có chút cả lăm. Cái gì du ngoạn phía Nam? Ngao Lân nghe được lời này không khỏi nhíu mày. Chúng ta không đồng ý hắn du ngoạn phía Nam cái gì? Còn chưa nói hết, vị hải yêu kia vội vã ngắt lời. Nói đơn giản là chạy trốn. Chạy trốn? Ngao Lân nghe thế liền phát mộng. Đúng là còn chưa kịp phản ứng. Hắn có thể chạy đi đâu? Không tốt. Nhưng cũng vào lúc Ngao Lân còn chưa hiểu được đây là có chuyện gì, Bích Hoa Thần Quân thân trong Long Đình thoải mái, dường như hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Nghe được lời nói truyền ra từ bên ngoại điện, bỗng nhiên ý thức được cái gì. Đầu tiên là lông mày khẽ nhíu lại, sau đó sắc mặt giận dữ, ngay sau đó cả người đều nhảy dựng lên, nhâm nghị quát to. Thằng nhóc này thật to gan, lại dám trêu đùa chúng ta như vậy. Còn không đợi Ngao Lân hỏi thứ gì, liền thấy vị Bích Hoa Thần Quân phi thân mà lên, xông ra khỏi đại điện. Cũng vào một khắc Bích Hoa Thần Quân xông ra khỏi đại điện, ở phía xa xa, liền thấy phương hướng U Cốc Tri Đế, phương hướng Đông Thổ, đều có bóng người lao ra trong chốc lát. Bọn hắn đều có tâm tình giống nhau, vừa vội vừa giận, tức giận nhìn phương hướng phương Nam. Tông chủ Thái Bạch Tông, khá lắm, tính toán khá lắm. Phía dưới thần thức giao hội, ba người bọn hắn lập tức làm ra quyết định. Đuổi theo! Việc này... Mà đồng dạng cũng vào lúc này, tông chủ Thái Bạch Tông đang bình tĩnh ngồi xếp bằng trong động phủ, cũng vừa biết được tin tức này, sắc mặt cũng đều lập tức trở nên có chút ngạc nhiên, cầm ngọc giản truyền tin tức trong tay tặc lưỡi. Lão Thái Bạch! Cũng vào lúc này, bên ngoài động phủ có một người vội vã chạy vào, chính là cổ thông lão quái cùng với gia chủ Tức Gia. Bọn hắn đều vừa đạt được cái tin tức này, mặt tràn đầy kinh ngạc vội vã muốn tìm đến tông chủ Thái Bạch Tông chứng thực. Không cần loạn như vậy. Sắc mặt tông chủ Thái Bạch Tông bình tĩnh trong nháy mắt, nhẹ nhàng cười ra tiếng. Đây chẳng phải thời cơ của chúng ta. Du ngoạn phía Nam. Thứ đồ bỏ đi du ngoạn phía Nam này đến tột cùng là gì? Nhìn thấy tin tức du ngoạn phía Nam truyền đến, trên dưới Long Đình cùng với Tiên Minh lập tức loạn tung phèo. Trước đây có không ít tu sĩ Bắc Vực sớm chờ đợi Long Đình xem náo nhiệt, nhất thời chưa kịp phản ứng liền sửng sốt không biết sự tình du ngoạn phía Nam là có ý gì. Nói cái gì du ngoạn phía Nam hay không du ngoạn phía Nam, tên này chính là mang theo Long Đế chạy về phía Nam. Có người nghe được tin tức này giờ khóc giờ cười. Mặc dù Long Đế lúc đầu cũng cả ngày đi theo hắn, nhưng dù sao cũng trong phạm vi Tuyết Châu, dù sao ở trong sự thừa nhận của Long Đình. Nhưng hôm nay thì rất tốt, mọi người vốn còn nghĩ hắn chạy đến Long Đình đại náo thế nào, kết quả hắn thế mà không có tới đại náo, chẳng những không có đến đại náo, còn là chạy đi ôm theo mệnh căn của Long Đình. Chạy về phía Nam có gì? Ngoại trừ tôn phủ, còn gì đáng giá cho hắn đi? Tin tức này vừa truyền ra, lập tức có vô số người thất kinh. Đây chẳng phải đưa Long Đế vào tay tôn phủ. Bây giờ trong thiên hạ này, người có hiểu biết tầm quan trọng của vị tiểu Long Đế, tin tức sớm đã truyền ra ngoài. Người người đều biết lúc trước Long Cung Thất Thải bị diệt chính vì quan hệ với tiểu Long Đế. Cũng biết được là vài phe thế lực chủ yếu hủy diệt Long Cung trước, cũng chính là Tây Hoang, Đông Thổ Nam Cương, Tôn Phủ. Mà bây giờ, Bắc Vực mang Long Đế trở về thiết lập Long Đình. Ba bên Đông Thổ Tây Hoang Nam Cương đều phái người tới nhìn chăm chăm. Tiểu Long Đế, tính kế lâu dài, duy chỉ có Tôn Phủ là không nhìn chăm chăm được. Dù sao thì giữa Tôn Phủ cùng Bắc Vực giống như nước với lửa, chỉ có thể trông mà thèm. Nhưng Tôn Phủ chẳng lẽ không muốn Tiểu Long Đế? Vị đệ tử Thái Bạch Tông này đơn giản chính là một tên to gan bằng trời. Tu sĩ Bắc Vực nhiều nhất cũng chỉ là chấn kinh. Thế nhưng Nam Cương Bích Hoa Thần Quân đã phẫn nộ đến khuôn mặt cũng đều đang vặn vẹo. Hắn hoặc là tông chủ Thái Bạch Tông ở phía sau kia đến tột cùng là đang có ý đồ gì? Chẳng lẽ bọn hắn không biết Đế Tôn Nam Hải lúc đầu chính là một trong những người muốn lấy được con tiểu long kia nhất. Nếu như hắn biết mình có cơ hội đoạt con tiểu long này vào trong tay, như vậy liền sẽ không tiếc hết thảy cũng phải xuất thủ. Đế Tôn Nam Hải lúc đầu chính là người có hy vọng đi lên đường sớm nhất trong thế gian. Mà ở phía Đông Thổ, nữ tử váy đỏ cũng chăm chú nhíu mày. Vào trước khi Thái Bạch Tông Mạc Cửu Ca thành tựu kiếm tiên, người mà tất cả mọi người trên thế gian nhìn chăm chăm vốn chính là Đế Tôn Nam Hải. Khi đó suýt nữa trở thành công địch thế nhan, cũng là hắn. Chỉ là về sau, kiếm tiên trên trời bỗng nhiên lên đường, lập tức phá vỡ cục diện. Sau lại có Long tộc Thất Thải ngưng luyện huyết mạch Long Tổ, dẫn tới bị các phương liên thủ đả kích. Tôn Phủ trong quá trình này ngược lại đã kiếm chắc được không ít chỗ tốt, nhưng đến lúc này vẫn không ai quên Đế Tôn. Nếu như theo dự đoán của các lão tổ tông, hắn vẫn đang cực khổ áp chế cảnh giới của mình, không dám lên đường. Như vậy, chỉ cần thế cục thiên hạ đại loạn, hắn nhất định thừa dịp loạn mà ra, cầm yêu đao xuất thế, đến lúc đó muốn trị hắn là rất khó. Cho dù không cân nhắc đến sự tình Đế Tôn lên đường, cũng không thể để cho Long Đế lưu lạc ở Tôn Phủ. Tại U Cốc Chi Đế Nhất Mạch, người trẻ tuổi mặc áo bào đen tới từ Tây Hoang phát ra thanh âm lạnh lẽo. Căn cơ của Long Đế bây giờ không đủ, uy hiếp không đến, cho nên các phương mới có thể tạm thời cho phép nó ở lại Bắc Vực. Không tranh đến đoạt, mới có sự cân bằng hắn ngủi. Thế nhưng chớ có quên, một loại tài nguyên giúp Long Đế bổ túc căn cơ trọng yếu nhất, lúc đầu chỉ có Tôn Phủ mới có, nếu như nó đạt được món đồ kia. Hắn càng nói càng giận, tính cả Bích Hoa Thần Quân, nữ tử váy đỏ, ba người đều đã mờ mờ ảo ảo cảm thấy hoảng sợ. Vị tông chủ Thái Bạch Tông kia mưu tính làm sao lại trở thành âm độc như vậy? Làm sao trở thành gan to bằng trời như vậy? Lão Thái Bạch, người ta cũng biết người làm việc kín đáo chu toàn, nhưng lúc này... Trong đồng phủ Thái Bạch Tông, liền ngay cả cổ tông lão quái cùng gia chủ Tức Gia cũng đã có chút hoảng hốt. Bọn hắn nhìn tông chủ Thái Bạch Tông lại là vừa cảm thán, vừa lo lắng, đơn giản là có chút ngồi nằm khó có thể bình an. Chén trà cầm trong tay cũng đều đang run nhẹ. Nếu không bước đi bước hiểm, há có thể gặp được kỳ ngộ. Tông chủ Thái Bạch Tông ngồi xếp bằng trên bộ đoàn lộ ra thần sắc nhàn nhạt, sâu không lường được. Nhưng trong lòng có một tia nghi ngờ chậm rãi thẳng lên. Chẳng lẽ thằng tiểu tử này không biết làm như vậy sẽ có hậu quả nghiêm trọng? Để xem lúc này hắn có nóng nảy hay không. Mà vào thời điểm toàn bộ Bắc Vực đều đã đại loạn, tất cả mọi người đang đứng ngồi không yên. Phương Quý lại đang đắc ý giả trào, ngồi trên một chiếc tiểu thuyền. Anh Đề ở phía trước điều khiển thuyền pháp, cùng với Tiểu Hắc Long thì ngồi trong khoang thuyền uống rượu gặm đùi gà. Thuyền pháp do Tức Đại Công Tử cấp cho, rất là tinh xảo, có tốc độ rất nhanh. Ở giữa một ngày một đêm liền có thể đi mấy vạn dặm. Nhất là dưới sự điều khiển chuyên nghiệp của anh Đề, tốc độ còn nhanh hơn so với tu sĩ Nguyên Anh. Ngươi nhìn đi, chiêu này của ta có thông minh không? Phương Quý đắc ý nắm đầu Tiểu Hắc Long, vừa nhét phao câu gà vào trong miệng của nó vừa cười. Những người kia đều là chạy tới vì ngươi, kết quả thì sao? Đều là núp ở phía Bắc, không vội động thủ với Tôn Phủ. Vậy được rồi, cứ để bọn hắn chờ, ta trực tiếp mang ngươi về phía Nam. Ta cũng không tin bọn hắn không bị ta dẫn tới, mà đã bị dẫn đến đây, bọn hắn còn có thể không động thủ cùng với Tôn Phủ. Tiểu Hắc Long há to miệng học cách cười của Phương Quý. Cũng chính vào thời điểm nó bắt đầu học nói chuyện còn chưa được lưu loát, cũng đã học xong tiếng cười của Phương Quý. Cười rất là rôm rả, rõ ràng đã học được tinh túy bên trong, khiến cho người ta nghe một chút liền muốn đấm hai quyền. Vượng Tài, lái nhanh hơn chút. Phương Quý dùng sức vỗ đùi, căn dặn anh Đề. Buổi sáng ngày mai, ta muốn đi tới địa bàn Tôn Phủ ăn sáng. Đọc! Anh Đề sủa vài tiếng, ngay sau đó gảy chóp đuôi, trận thế của thuyền pháp gấp hơn, giống như mũi tên xuyên thẳng trong mây. Phương Quý nhìn qua thuyền pháp, mây trắng vô tận, phi tốc thối đuôi, cuồng phong gào thét. Không biết lần này sẽ có bao nhiêu người bị ta dẫn tới. Hắn thầm tính toán, Long Đình hẳn sẽ có người đến, đám người Tây Hoang Đông Thổ Nam Cương vốn chính là chạy tới vì Tiểu Hắc Long. Hẳn là cũng sẽ có mấy người bị ta dẫn tới. Có lẽ người tới sẽ không quá nhiều, nhưng cao thủ tối thiểu là có mấy người. Một khi đến địa giới Tôn Phủ, ta lại nghĩ biện pháp gây chuyện, cũng không tin bọn hắn không động thủ cùng Tôn Phủ. Cứ như vậy, không thể nói chuyện chiếm được mấy châu, tối thiểu có thể xử lý mấy vị Nguyên Anh Tôn Phủ. 32 ma tướng, hãy đi theo ta. Cũng vào lúc Phương Quý có chủ ý này trong lòng, lúc này Bắc Vực, người trẻ tuổi mặc áo bào đen tới từ Tây Hoang lạnh lùng hạ lệnh. Bọn hắn đến từ Tây Hoang, nhân số mang theo vốn là ít nhất trong các phe, chỉ có 32 vị tùy tùng. Nhưng vào lúc này, hắn lại mang những người này đi, không do dự chút nào, đồng thời cưỡi ma vân, uy uy đáng đáng liền muốn bay về phía Nam. Phía Tây Hoang nhất mạch, thế mà chỉ có U Cốc Chi Đế cùng hai vị tùy tùng của hắn ở lại Tiên Minh. 10 vị tiền bối, đề phòng sinh biến, chỉ sợ đều cần các vị theo ta một chuyến. Vô luận thế nào, cũng phải dẫn hắn trở về. Mà phía Đông Thổ, nữ tử váy đỏ không do dự chút nào, mang theo 10 lão bối Đông Thổ có tu vi cao nhất ở lại Bắc Vực, thế mà lại chỉ còn lại một số tiểu bối tu vi chưa tới Nguyên Anh. Từng người lộ ra bộ dáng hoang mang lo sợ. 3.000 điêu binh, theo ta về phía Nam. Bích Hoa Thần Quân cũng mang theo hết 3.000 điêu binh. Thần Quân, ngài mang hết 3.000 yêu binh, vậy ta... Long Vương Thúc Ngao Lân nghe thế, đã quá sợ hãi vội vàng. Còn phải cân nhắc đến ngươi. Nghe được Ngao Lân nói vậy, Bích Hoa Thần Quân giống cười mà không phải cười nhìn hắn điểm nhiên. Chúng ta đi chuyến này nếu như có thể nhanh chóng dẫn hắn trở về, vậy thì cũng còn đỡ. Nếu như không thể dẫn hắn trở về, hoặc là Tôn Phủ có dị động, như vậy, ngươi điền phải lập tức lĩnh xuất 40 vạn yêu binh ép đến phía Nam Thập Châu. Cho dù là đập nát toàn bộ Nam Thập Châu, tiêu hao toàn bộ yêu binh, cũng phải đoạt bọn hắn trở về. Đây chẳng phải là... Ngao Lân nghe vậy, đã là nghẹn họng nhìn chân chối giật mình ngay tại chỗ. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Bích Hoa Thần Quân đã đứng dậy lạnh nhạt phân phó. Lúc này liền dẫn binh ép về phía Nam Thật Châu, để tránh đến lúc đó xuất binh cũng không kịp. Ngao Lân dường như có chút do dự, nhưng ánh mắt khinh thường lạnh nhạt của Bích Hoa Thần Quân rơi trên người của hắn. Ngao Lân giật mình, cũng chỉ đành vội vàng đáp ứng. Mênh mông quần quận, người ba phe đạp lên mây, vội vàng bay về phía Nam. Mà Tiên Minh Bắc Vực cùng với Long Đình cũng trở nên ồn ào trong chốc lát, điểm binh điểm tướng, giống như hai con thú khổng lồ thức tỉnh từ trong giấc ngủ say, bay trong không trung chính là thần phù đưa tin, lít nhà lít nhít. Chạy trên mặt đất chính là những sứ giả các thế lực và đạo thống. Toàn bộ Bắc Cửu Châu từ Nam đến Bắc, trên dưới đều đã rối ren một mảnh. Ok, quý bạn vừa theo dõi hết tập số 175 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc.